Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422: Bị lừa. Ha ha ha. Chương 421: Bị lừa. Ha ha ha, không phải sao? Nam tử trung niên có chút tiếc nuối, chợt lại nói, cái kia không biết là người phương nào sở tác, có thể hay không giúp tại hạ dẫn tiến một hai? Giang Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn hẳn là đã qua đời. Thì ra là thế, trung niên nam nhân cũng không thâm cứu, chỉ là giơ lên trong tay bình rượu. Đạo hữu có thể uống rượu. Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối không uống rượu. Giang Hạo cự tuyệt nói, xem ra thật không phải ngươi thơ. Đáng tiếc, trung niên nam nhân có chút bất đắc dĩ. Giang Hạo cúi đầu cũng không trả lời vấn đề. Kia quấy rầy hai vị. Trung niên nam nhân quay người tức đi. Giang Hạo cũng chưa từng để ý, mà là rời xa nơi này, tiếp tục hướng hạ du mà đi. Hồng Vũ Diệp không nói quay đầu, hắn cũng không dám quay đầu, mà thuyền gỗ không cần đặc địa đưa trở về, chỉ cần tại hạ du đậu xong là đủ. Nhìn xem Giang Hạo thuyền rời đi, trước đó vị kia trung niên nhân rơi vào say rượu bên người nam tử, thẳng lắc đầu, đáng tiếc, thật thật là đáng tiếc. Say rượu nam tử ghé vào đầu thuyền, nhìn xem cái bóng trong nước, khẽ cười nói, túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà, ta thích cái này, ha ha ha. Đầu hắn phát lộn xộn, con mắt mê ly, ngũ quan lập thể tuấn nhiên, mà hắn bên cạnh nam tử trung niên, mọc ra râu ria, mi mục bên trong có một tia tang thương. Tính toán, bài thơ này xuất từ nơi nào? Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đầu thuyền vung tay vung lên, tinh hà phun trào, đấu chuyển tinh di, rất nhanh hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Ở đâu? Nam tử trung niên hỏi. Đầu thuyền nam tử đột nhiên cười ha ha, nói, nơi này, rõ ràng chính là chỗ này. Bị lừa, người bị lừa, ha ha ha. Hắn ghé vào đầu thuyền bên cạnh cười đến không dừng được. Tựa hồ trung niên nhân bị lừa thật là tốt cười một sự kiện. Cười cười hắn bưng kín bụng, sau đó bịch một tiếng cả người rớt xuống trong nước. Trung niên nam nhân không nhìn đối phương cầu cứu, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Rõ ràng thật là hắn, xem ra hắn không chào đón chúng ta a. Không được, vẫn là phải xem bọn hắn ở đâu, đi bái phỏng một chút. Trước, phốc tương đương trước cứu ta. Trong nước nam tử nắm lấy nước. Sáng sớm, Giang Hạo theo khách sạn đi ra. Tối hôm qua xem hết tinh hà bọn hắn tìm một gian khách sạn. Một đêm 3 khối linh thạch, bọn hắn muốn 2 gian. Vị trí tương đối vắng vẻ, không phải lôi cuốn khách sạn, nhưng là công trình không kém. 1 ngày 6 khối linh thạch, được cho xa xỉ, 1 tháng 180. Tông môn 3 tháng tài nguyên, còn chưa đủ nơi này ở 1 tháng. Nhiều người địa phương, có cái gì tiện nghi, cũng có cái gì đắt đỏ. Chỗ ở, ấn lý thuyết đối người tu tiên không tính nhu yếu phẩm. Không nghĩ tới giá cả y nguyên không ít, có lẽ yên tĩnh đi. Có trận pháp bao trùm toàn bộ khách sạn. Sáng nay cho Hồng Vũ Diệp pha xong trà, mua điểm tâm, hắn cũng liền có thể ra ngoài làm mình sự tình. Đầu tiên muốn trước tìm có thể bày quầy bán hàng địa phương, sau đó đi xem một chút xong thành phong. Bây giờ là vào tháng 5, qua 1 tháng nữa chính là luận đạo đại hội. Khi đó hắn nhất định phải tại, không phải sẽ dẫn đến nhiệm vụ mất đi hiệu lực. Mấy ngày nữa, tụ hội hẳn là liền sẽ mở ra. Tinh biết hỏi thăm vị trí của bọn hắn, phòng ngừa không cách nào đạt tới sự tình xuất hiện. Thiên đạo trúc cơ không phải việc nhỏ, ai cũng không dám chủ quan. Ban ngày người so trong đêm nhiều, bên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Top 5 top 3 có thể nhìn thấy người bình thường, nhìn bình thường rất nhiều. Hồi lâu sau, Giang Hạo tìm được bầy quầy bán hàng địa phương, cần giao nạp linh thạch mới có thể mở ra quầy hàng. Đợi giải đại khái giá hàng, hắn bỏ ra 10 khối mở 1 ngày quầy hàng. Lần này hắn bày linh dược, đan phương, đan dược, pháp bảo, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao. Nguyện huyết hồ lô ngược lại là không có lấy ra. Thứ này đối với hắn có lẽ có dùng, cho nên muốn trước giữ lại. Không lâu lắm, một vị tiên tử đứng tại trước gian hàng nhìn xem đan lô nói. Cái này bán thế nào? 3000 linh thạch, Giang Hạo nói. Cái này đan lô tại địa phương khác như thế nào hắn không biết. Nhưng là ở chỗ này không quá đáng tiền. 3000 xem như lấy chúng ở giữa giá trị có người bán thấp hơn. Quá mắc, vị này nhìn 25-26 tiên tử. Tra xét hai lần tiện tay buông xuống. Trả giá ý nghĩ đều không có. Giang Hạo rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Trị liệu phù bán thế nào? Một vị thiếu niên hỏi. Đắt, nghe được giá cả về sau. Đối phương đi. Giang Hạo là dựa theo Thiên Âm Tông giá cả bán. Có thể là hắn cũng hỏi qua nơi này giá cả. Mặc dù sẽ tiện nghi một chút nhưng là xê xích không nhiều. Không rõ những người này vì cái gì chê đắt. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Buổi chiều, Giang Hạo đều không có bán đi đồ vật. Làm ăn so với hắn dự đoán muốn khó. Mặc dù có không ít người hỏi. Cũng không phải ghét bỏ quá đắt. Chính là ghét bỏ quá phổ thông. Một cái muốn mua đều không có. Thẳng đến trạng vạng tối hắn mới hiểu được. Bản thân không có sức cạnh tranh. Bởi vì hắn những vật này ở chỗ này rất phổ thông. Cũng rất phổ biến. Hỏi nhiều mấy nhà liền sẽ hỏi càng tiện nghi. Dù là hỏi không đến càng tiện nghi. Giá cả cũng kém không nhiều. Đồng thời kiểu dáng cũng nhiều. Như vậy thì không quay đầu lại tất yếu. Xem ra cần phải đè thấp giá tiền. Bất quá hắn cũng không có vội vã. Mà là thu quán lại đi dạo một vòng. Xem bọn hắn giá cả. Bản thân cũng không thể ép quá thấp. Thuận tiện xác định ra thực lực của những người này. Phòng ngừa bản thân ép giá bị để mắt tới. Cuối cùng hắn quyết định dùng nguyên thần trung kỳ tu vi bày quầy bán hàng. Sau đó đè thấp giá cả. Đương nhiên, chỉ là phổ biến lại Thiên Âm Tông không cách nào mua bán đồ vật đè thấp liền tốt. Mà lại mượn cái này giá thấp. Còn có thể để cho người ta mua sắm cái khác. Mang theo một chút ăn về khách sạn về sau. Giang Hạo lần nữa đến bày quầy bán hàng. Trong đêm nhiều người, hắn tự nhiên không hề từ bỏ bày quầy bán hàng cơ hội. May mà quầy hàng là cả ngày. Hiện tại cũng có thể tiếp tục dùng. Cái này đan lô bán thế nào? Lại là một vị tiên tử. Nhìn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. 2300. Giang Hạo hồi đáp. Quá thiếu nữ bản năng muốn thả hạ đan lô. Chỉ là rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng lời nói không nói ra miệng. Mà là một lần nữa cầm lấy đan lô tiếp tục tường tận xem xét. Lần này thấy vô cùng chăm chú. Xác định phẩm chất về sau. Nàng hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. Cái này nhiều ít linh thạch. 2300. Giang Hạo lặp lại một lần. Hắn nhìn qua phần lớn cùng loại đan lô. Thấp nhất là 2800. Lúc đầu hắn bán 3000. Xem như không sai biệt lắm. Bây giờ hắn trực tiếp giá thấp nhất giảm đi 500. Chỉ cần là hiểu công việc. Liền không khả năng đổi một nhà. Đan phương đâu? Thiếu nữ không có buông xuống đan lô mà là hỏi tới cái khác. Một chương 500, Giang Hạo trả lời, đây là kim đan cấp bậc đan phương. Mặc dù phổ thông, nhưng là 500 chính là thông thường giá cả. Những linh dược này đâu? Thiếu nữ lại hỏi, cuối cùng đối phương hao tốn 7000 linh thạch. Mua đi đan lô cùng một chút linh dược đan phương còn có đan dược. 7000 tới tay, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện ngữ tiên sư tỷ đồ vật có chút đáng tiền. Còn có một thanh linh kiếm. Nói ít cũng có thể mua 4-5 ngàn. Nếu như là tại tông môn, muốn 5-6 ngàn. Nơi này pháp bảo giá cả phổ biến hơi thấp. Cuối cùng linh kiếm cũng giá thấp bán. Đáng tiếc lần này người này ra mặt có phần dày. Chỉ đem đi kiếm. Cũng may 3000 năm cũng không tính quá thua thiệt. Bây giờ linh thạch đã trở lại. 2000 hơn 1600. Lại có linh thạch. Lúc này mặc dù còn có linh dược đan dược có thể bán. Nhưng là Giang Hạo muốn đi tìm bán pháp bảo địa phương. Trên người hắn còn có không ít linh kiếm muốn xuất thủ. Bán pháp bảo cho chúng ta. Đi vào một chỗ bán pháp bảo lầu các. Một vị dẫn đường tiên tử có chút buồn cười. Chúng ta không thu về phổ thông pháp bảo. Ngươi là pháp bảo gì? Giang Hạo lấy ra một thanh linh kiếm. Chỉ là phổ thông linh kiếm. Linh kiếm này tại chúng ta nơi này bán 10 khối linh thạch. Nhưng là chúng ta cũng không tính muốn. Dẫn đường tiên tử lắc đầu. 4 khối linh thạch một thanh. Ta có mấy ngàn đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, dẫn đường tiên tử kinh ngạc. Mấy ngàn, đạo hữu, mời tới bên này. Dẫn đường tiên tử xoay người khách khí nói. Hết chương.